Chương 623, quân thượng, ngài rốt cục trở về, 3. Thường Vũ ánh mắt có chút mê ly hoảng hốt. Hắn hy vọng nhiều có thể ôm cái này mảnh khảnh thân ảnh, đưa nàng giam cầm trong ngực, liều lĩnh bảo hộ nàng. Thế nhưng là, hắn lại không thể. Kiếm phong sư huynh ngươi rốt cục tới cứu ta, cảm giác được khí tức quen thuộc, Cung Thiên Tuyết kích động cao giọng thét lên. Mà cơ hồ cùng một thời gian, một thân ảnh tựa như tia chớp từ trong hư không bay thẳng mà xuống, chiều Cung Thiên Tuyết mà đi. Gây mũi khói đặc, nương theo lấy cường đại uy áp, bao phủ chung quanh tất cả mọi người. Minh Viêm quân bên trong tu vi hơi thấp nhân trực tiếp thân thể run rẩy, ngã trên mặt đất. Cho dù là Diêm Hạo Thiên bọn hắn cu nở dê từng cái sắc mặt xanh trắng, bờ môi phát tím, rất hiển nhiên là chúng kịch độc. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng. Cầm âm bỗng nhiên vang lên. Trong không khí mê vụ giống như là nhận lấy một cơn gió lớn càn quét, nháy mắt bị thổi tan vô tung. Mà cách đó không xa, kiếm phong thân hình cu nở dê hiện lộ ra. Nhìn thấy mình độc môn kịch độc lại bị tùy tiện xua tan, kiếm phong thần sắc hơi đổi. Nhưng hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy Cung Thiên Tuyết liền muốn rời khỏi. Mộ Nhan cười nhạo nói, đã thương ta người, liền muốn tùy tiện rời đi. Vừa dứt lời, quanh thân bảy chuôi kiếm đã bắn ra. Phốc một thanh âm vang lên, vừa mới mang theo Cung Thiên Tuyết nhảy vọt lên trên trời kiếm phong kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Nhưng ngay tại thân hình muốn rơi xuống thơ ý điếm, đột nhiên quanh thân lại lần nữa khói đặc nổi lên bốn phía. Chờ khói đặc tán đi, đã sớm không thấy kiếm phong cùng Cung Thiên Tuyết thân ảnh. Không cần đuổi Mộ Nhan ngăn cản Diêm Hạo Thiên bọn hắn muốn đuổi theo cử động, thản nhiên nói, các ngươi không đối phó được kiếm phong. Cho dù là một cái đã bị trọng thương kiếm phong. Chỉ là vừa mới giao phong, nàng liền đã nhìn ra, kiếm phong tu vi vượt xa tiên thiên đỉnh phong. Hắn cũng không chỉ là diễn vũ đại lục người. Vâng, tiểu thư Diêm Hạo Thiên bọn người không người ứng phải, trên mặt đều lộ ra áy náy thần sắc. Bọn hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Tiểu thư huyền khí hao hết, bọn hắn không những không thể hỗ trợ, ngược lại còn muốn dựa vào tiểu thư bảo hộ. Mộ Nhan biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Há to miệng muốn nói chuyện. Thế nhưng là, đột nhiên một cỗ to lớn choáng váng cảm giác mãnh liệt đi lên. Trước mắt nàng tối đen, thân thể mềm mềm đổ xuống, chỉ một thoáng đã mất đi tất cả trí giác. Mẫu thân tiểu thư Nhan Nhan Hàn Dạ đưa tay muốn đỡ Mộ Nhan. Nhưng có một người động tác vờ ơ ý mà còn nhanh hơn hắn. Thường Vũ phía trước một khắc rõ ràng là đứng tại cách xa mấy mét chỗ. Nhưng tại một nháy mắt, lại tựa như tia chớp thuấn di tới. Tiếp nhận Mộ Nhan Nga Ho Á Tờ thân hình. Hàn Dạ kinh nghi bất định nhìn sang, chỉ cảm thấy vừa mới Thường Vũ động tác nhanh có chút không bình thường. Mẫu thân tiểu bảo mang theo tiếng khóc nức nở vọt tới Mộ Nhan bên người. Nhìn xem mẫu thân tái nhợt không có một tia huyết sắc mặt, nước mắt nháy mắt tràn đầy màu lam hốc mắt. Hắn rất muốn đem mẫu thân từ Thường Vũ trong tay nhận lấy. Tiểu bảo vô cùng không thích nhìn thấy nam nhân khác dạng này thân mật ôm mẫu thân. Dù là người này là một mực đi theo hắn bảo hộ hắn Thường Vũ. Thế nhưng là, hắn quá nhỏ, quá non nớt, hắn nho nhỏ tay, căn bản ôm không dậy nổi mẫu thân. QNZ không bảo vệ được mẫu thân. Tiểu bảo nắm thật chặt mẫu thân lạnh buốt tay, trong lòng tràn đầy bất lực cùng không cam lòng. Vì cái gì cái kia đăng đồ tử không ở đây, nếu như hắn tại, nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu thân Thường Vũ. Vung tay Hàn Dạ tiến lên một bước, trầm mặt nói. Quân tiểu thư vẫn là giao cho ta đi tấu chương xong.